Chương 223, mình thật là vô dụng. Hắn vừa mới chuẩn bị nói Trần Thương tại sao lại làm cho vết thương lớn ra, thì đã thầm nói, thì ra là thế, chỉ số 4, sau đó mới là bước khâu. Bởi vì bản thân thực quản đã có màng nhầy tổn thương, nếu như không chú ý, đơn thuần khâu tần cơ, cũng không là lựa chọn sáng suốt. Nói trắng ra, chính là sau khi khâu cũng sẽ không ổn định, thậm chí tại hậu kỳ, nguyên bản có loét màng nhầy, sẽ còn tiếp tục tổn thương, dẫn đến thực quản bị phá hư. Đến lúc đó, muốn chữa trị sẽ rất phiền toái, người khác không hiểu những thứ này, thế nhưng bản thân Tiêu Hà làm ở nội soi. Đối với kết cấu sinh lý cùng kết cấu phẫu thuật thực quản 10 phần hiểu rõ. Vừa rồi Trần Thương cắt vết thương, thật sự đã làm cho hắn sáng mắt, nếu làm như vậy, sau khi thực hiện khâu loét thực quản, sẽ không bởi vì diện tích vết thương quá nhỏ mà gây nên hẹp thực quản. Nghĩ tới đây, Tiêu Hà lập tức kích động. Lúc này, mặc dù phẫu thuật vừa mới bắt đầu, nhưng hắn đã cảm thấy thành công một nửa. Sau đó chính là khâu. Khâu xác suất thành công, trực tiếp liên quan đến chức năng thực quản hậu kỳ. Trần Thương cẩn thận cầm lấy chỉ số 4, loại khâu này thật ra và khâu lỗ rò đường ruột. Tuy có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Xe chỉ luồn kim, giống như hồ điệp đánh cờ, nhẹ nhàng linh hoạt vô cùng, nhưng lại điểm điểm xuyết xuyết. Trần Thương khâu rất khéo léo, hắn lựa chọn kỹ xảo khâu gãy đầu, không chiếm dụng quá nhiều thực quản. Cứ như vậy, sẽ rất thuận tiện cho việc khôi phục chức năng thực quản hậu kỳ. Lưu Kiện không hiểu cái khác, nhưng hắn hiểu khâu Trần Thương khâu như vậy, có thể nói là xảo diệu để thực quản có thể dùng không gian càng lớn, sau khi khôi phục hiệu quả sẽ tốt hơn. Chẳng lẽ người khác cũng không biết khâu như vậy sao? Dĩ nhiên không phải mọi người đều biết khâu như vậy rất tốt. Nhưng có bao nhiêu người có nắm chắc có thể khâu được như vậy? Thực quản cùng khí quan khác không giống nhau, nó là một lối đi, cho nên tại mọi thời khắc phải giữ thông suốt. Thực quản chật hẹp, thì việc ăn uống của người bệnh là một chuyện rất phiền phức. Có lẽ tất cả mọi người khi bị nghẹn thì có thể hiểu được, nên thực quản chật hẹp, cho dù người ăn cơm cũng sẽ bị nghẹn, thực quản thông suốt vô cùng quan trọng. Vì sao người bệnh ung thư thực quản, đầu tiên chính là cảm giác được thực quản tắc nghẽn, rất nhiều thậm chí không đau, đơn thuần tắc nghẽn cũng sẽ làm cho tâm phiền ý loạn. Vì vậy, đối với kỹ xảo cùng năng lực khâu này của Trần Thương, Lưu Kiện dám đánh cược, còn tốt hơn so với chuyên gia lúc trước đến tỉnh nhị viện giúp làm phẫu thuật ngoại khoa lồng ngực, rất nhiều thứ đều rất dễ hiểu, chỉ cần liếc qua là thấy ngay. Mọi người cũng đều làm y học, thứ gì đều không cần nói ra. Sau khi nhìn thấy, Lưu Kiện nhịn không được nói với Vương Dũng, Tiểu Vương, xem thật kỹ một chút thương lão sư của ngươi khâu, kỹ xảo khâu thực quản kia. Thật sự là lợi hại. Vương Dũng gật đầu, không nháy mắt nhìn chằm chằm mỗi một chi tiết nhỏ khi Trần Thương thao tác. Trần Thương không nói lời nào, bởi vì dù sao cũng ca phẫu thuật đầu tiên như vậy vào tay. Hắn muốn dốc hết toàn lực hoàn thành. Bỏ ra 7-8 phút, Trần Thương mới hoàn thành khâu. Khả năng này nếu người khác nhìn vào thì sẽ cười nhạo, khâu một thực quản mà tốn hao 7-8 phút, cái này thật là quá chậm. Thế nhưng lúc này không phải lúc dùng nhanh chậm để cân nhắc kỹ thuật. Trần Thương chính mình cũng không biết có bao nhanh, giống như, ổn. Vững như chó khâu chậm, cũng không nghĩa là khâu dày, mà ngược lại, nguyên nhân Trần Thương chậm là tách riêng khâu màng nhầy cùng tần cơ. Lúc này, Trần Thương nói với Vương Dũng, khâu thực quản không nên quá dày, không nên quá chặt, lúc thắt nút cũng phải căng trùng vừa phải. Vương Dũng không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể xuống dưới kiểm tra sách, nhưng hiện tại ghi nhớ là được. Sau đó, sau khi khâu hoàn tất, vá sau vết rách cần để cho thắt lưng bao trùm cuốn màng phổi cánh, giống như vá bánh xe, thật ra chính là để bảo hiểm phẫu thuật cho tới bây giờ, đã kết thúc. Việc cần làm bây giờ là chờ khôi phục. Trần Thương đưa khâu cho Vương Dũng, gỡ găng tay của mình xuống, nhìn Tiêu Hà nói, chủ nhiệm Tiêu, xử lý cho người bệnh cái nằm viện đi, ống thông mũi, dạ dày tạm thời đừng làm, tiếp tục giảm sức ép, hậu kỳ ta lo lắng trung thất bị nhiễm khuẩn, khoảng thời gian này dùng một chút chất kháng sinh tác dụng rộng. Trong 10 ngày này không thể ăn cơm, cấm ăn, sau 10 ngày làm sạch thực quản, sau đó mới có thể uống nước. Dù sao, nước bọt cũng có độc. Dê, nước bọt thật sự có độc, rất nhiều người bệnh bị rạn nứt thực quản cũng bởi vì không chú ý cho nên bị nước bọt của mình gây ra nhiễm khuẩn, dẫn đến tự mình hạ độc chết, vì vậy, theo góc độ y học, nước bọt thật có thể phun chết người. Vì vậy, nếu như mọi người phun người nào đó, nhớ súc miệng rồi phun. Bên ngoài phòng phẫu thuật, người nhà đều đang lo lắng chờ đợi. Khoảng thời gian này, Tiểu Dương trầm mặc không nói, có chút bất an. Có chút lo lắng. Người vợ lặng lẽ đi sau lưng hắn, nhẹ nhàng vỗ thân thể Tiểu Dương, không nói nhiều, đơn giản đặt tay ở sau lưng của hắn. Nhiệt độ cơ thể truyền lại thường sẽ làm cho người có một cảm giác có thể dựa vào. Tiểu Dương ngẩng đầu, nhìn ánh mắt lo lắng của vợ, cười nói, vợ à, ta không có chuyện gì đâu. Người vợ ngồi xuống bên cạnh hắn, anh đừng quá lo lắng, lúc khó khăn hơn chúng ta đều có thể vượt qua, đây coi là cái gì. Lại nói, không phải còn có em đây sao? Nghe vậy, cái mũi Tiểu Dương cảm giác hơi chua chua, nước mắt kém chút trào lên mà ra. Quay người nhìn người phụ nữ quê mùa cục mịch. Trên người bởi vì hoàn cảnh nên chỉ mặc một bộ đồ đã cũ, quần áo đều nhiều năm không mua. Nghĩ tới đây, Tiểu Dương thở dài, trong lòng cười khổ một tiếng, mình thật vô dụng một người phụ nữ tốt như thế, đi theo mình liên tục phải chịu khổ. Người vợ thấy thế, đưa tay sờ lên đầu tóc rối bời của Tiểu Dương, tóc dài rồi, cần phải cắt tóc. Trở về ta cắt cho ngươi được không? Tiểu Dương dùng lực gật đầu. Không bao lâu sau, cửa phòng phẫu thuật mở ra. Bọn người Trần Thương cùng Tiêu Hà mới vừa từ phòng phẫu thuật đi ra, Tiểu Dương người một nhà vội vàng chạy lên. Chủ nhiệm Tiêu. Thế nào? Trong mắt Tiểu Dương viết đầy lo lắng. Tiêu Hà cười trấn an nói, không có chuyện gì, phẫu thuật rất thuận lợi, nhưng không thể lập tức về nhà. Khoảng thời gian này trước đến khoa tiêu hóa nằm viện quan sát một đoạn thời gian. Còn có, vấn đề phí dụng, nếu như chính xác phân chia thì lần này là một loại tổn thương estrogen, bệnh viện cũng có trách nhiệm, vì vậy về vấn đề chi phí, các ngươi không cần lo lắng. Tiểu Dương nghe xong, chẳng những không vui vẻ, ngược lại biến sắc. Vội vàng lắc đầu, không được, chủ nhiệm Tiêu, cái này không thể được, ngài là nhân vật lớn. Khác với chúng ta, không thể bởi vì chuyện của chúng ta trì hoãn tiền đồ của ngài, nếu bởi vì chúng ta mà ngươi phải giải quyết vấn đề này, cha ta khẳng định sẽ không tha thứ cho ta. Chương 224, quả là một ý kiến hay cho dù là không tiền, Tiểu Dương cũng không muốn mình phải làm việc trái với lương tâm. Mặc dù chuyện này rất bình thường, vấn đề liên quan đến estrogen cũng không phải hiếm thấy. Thế nhưng Tiểu Dương vẫn cảm thấy không vòng qua được chỗ ngoặt này. Dê, theo mình tìm hiểu được thì estrogen nghĩa là bệnh phát sinh do liệu pháp điều trị của bác sĩ, đặc biệt là do bị biến chứng bởi quá trình điều trị. Hắn cũng đã hỏi thăm rõ ràng, hơn nữa trong lúc nội soi hắn cũng đều quan sát từ đầu đến cuối, hoàn toàn chính xác là bởi vì trong khi cha mình phẫu thuật. Đột nhiên bắt đầu quặn đau, thân thể uốn éo cho nên mới tạo thành hậu quả như vậy. Lại nói, khoảng thời gian này thực quản của cha liên tục không thoải mái không phải một ngày hai ngày. Tiểu Dương cảm thấy bản thân cha hẳn đã có bệnh, hơn nữa cho dù là do vừa rồi nội soi mới gây nên chuyện này thì cũng là do cha mà thành, hơn nữa con người chủ nhiệm Tiêu thế nào hắn biết rất rõ, thân là đồng hương, đã trợ giúp gia đình mình không ít. Mỗi lần kiểm tra đều tiện nghi không ít, còn tự thân làm. Đây là một ân tình lớn hơn nữa sau khi cha xảy ra chuyện, Tiêu Hà chạy trước chạy sau tìm người an bài phẫu thuật. Hắn đều tận mắt nhìn thấy. Mỗi ngày chủ nhiệm Tiêu đều rất bận rộn nghe cha của Tiêu Hà kể lại, Tiêu Hà thường xuyên tăng ca buổi tối đến 11-12 giờ mới tan tầm. Mỗi lần bọn hắn tới nhà chơi, chủ nhiệm Tiêu đều không kiêu ngạo, rất nhiệt tình, có lúc còn mời bọn hắn ăn cơm. Tất cả những chuyện này đã để người Dương gia cảm động đến rơi nước mắt. Vì vậy, nếu bởi vì chuyện trong nhà của Tiểu Dương mà để Tiêu Hà gánh vác trách nhiệm, thực sự là sai lầm lớn. Về đến nhà nhất định sẽ bị người trong thôn phỉ nhổ. Vì vậy, nói thế nào cũng không thể để chủ nhiệm Tiêu bị liên lụy. Người ta là người có năng lực, nói cái gì cũng không thể liên lụy người ta. Tiêu Hà khoát tay áo, yên tâm đi, những chuyện này cứ để ta xử lý, Tiểu Dương ngươi bồi tiếp cha ngươi đi đến khoa tiêu hóa. Đúng rồi, ngươi phải thật tốt cảm ơn bác sĩ Trần, hắn chính là ân nhân của ngươi, nếu không phải nhờ có bác sĩ Trần. Phẫu thuật hôm nay mới thật sự là phiền toái. Tiêu Hà cho giới thiệu cho người nhà Dương gia, hơn nữa bác sĩ Trần làm phẫu thuật rất thành công, các ngươi đại khái có thể yên tâm dưỡng bệnh thật tốt. Sau khi nói xong, Tiêu Hà cảm kích nhìn thoáng qua Trần Thương, phần ân tình này là hắn thiếu. Tiểu Dương nghe xong, vội vàng kéo người vợ và hài tử cúi đầu trước Trần Thương, bác sĩ Trần, xin cảm ơn đại ân đại đức của ngài. Trần Thương cũng có chút trợn tròn mắt, tranh thủ thời gian đáp lễ. Khách khí, khách khí. Không có việc gì, đây là việc ta phải làm. Trần Thương tranh thủ thời gian trả lời. Trần Thương quả thực bị một tiếng đại ân đại đức này dọa cho nhảy dựng. Có đôi khi đối mặt với người bệnh, Trần Thương thật sự không biết nên làm thế nào. Có cảm ơn, có phỉ nhổ, có hoài nghi, có đòi hỏi tín nhiệm, nhưng vô luận là loại cảm xúc nào đối với bản thân hắn. Việc Trần Thương có thể làm, chính là không phụ lòng người bệnh, hoàn thành kỳ vọng của họ. Phàm là đến bệnh viện, đều giấu trong lòng bất an cùng thấp thỏm, ở sâu trong lòng đều hy vọng có thể được cứu chữa. Người xấu lúc nào cũng có. Nhưng không thể bởi vì một ít người xấu mà hoài nghi thế giới này. Cái gọi là một viên phân chuột làm hỏng một nồi nước, lúc này, nếu như phân chuột được lựa ra hết thì đây là một nồi canh ngon. Đi qua độ phóng đại những cái kia sai lầm, khuyết điểm, không chịu nổi, sinh hoạt chỗ nào có thế mỹ hảo. Làm bác sĩ, lúc nào cũng phải đảm bảo tâm thái của bản thân vững vàng. Bất luận đối mặt với loại người bệnh nào, đều phải thản nhiên đáp trả. Ra khỏi phòng phẫu thuật, Trần Thương cùng Vương Dũng kết bạn cùng đi, bỗng nhiên một lão thái thái vây quanh khăn trùm đầu đuổi theo giữ hai người lại. Bác sĩ, ta là vợ của lão Dương. Một giọng nói khàn khàn truyền đến. Trần Thương cùng Vương Dũng quay người, hơi sững sờ, vội vàng nói, nha. Đại nương tốt, phẫu thuật rất thành công, hiện tại lão Dương cần chính là nghỉ ngơi, đừng lo lắng. Lão thái thái gật đầu không ngừng, run rẩy từ trong túi móc ra một nắm tiền được cuốn thành một cuộn tròn, kéo tay Trần Thương. Nhét vào. Lão thái thái khắp khuôn mặt là xấu hổ cùng ngượng ngùng, buông tay xuống xoa xoa góc quần áo, trên mặt mang theo một tia thấp hèn, bác sĩ, hy vọng ngài không ghét bỏ, đây là một chút tâm ý của ta, thực sự là có hơi ít, nhưng ta không có nhiều hơn. Trần Thương sững sờ, nhìn cuộn tiền trong tay, chỉ là những tờ tiền lẻ 10 khối 5 khối, còn có một vào tờ 1 khối tiền, số tiền này có chút ẩm ướt, hình như là bị lão thái thái nắm rất lâu. Lão thái thái nói xong, tranh thủ thời gian bỏ đi. Trần Thương nhìn một đống tiền lẻ trong tay, liếc nhìn Vương Dũng, có chút cảm giác khó chịu. Bọn hắn không nghĩ tới, trong đời của mình, lần đầu tiên nhận được hồng bao, không ngờ lại là như vậy một nắm tiền, có hơn 60 khối, sau khi Trần Thương đếm kỹ một phen, thở dài. Nhìn vẻ mặt Vương Dũng giống như không biết làm sao bây giờ? Vương Dũng lắc đầu, không biết a. Trần Thương đột nhiên hỏi, ngươi nói. Nếu không, mua chút đồ vật tặng họ được không? Vương Dũng sững sờ, mua cái gì mới được chứ? Trong thời gian này hắn lại không thể ăn không thể uống, mua cũng như không. Trần Thương bị Vương Dũng kiểu nói này, bỗng nhiên linh cơ khẽ động, mua chút dịch axit amin. Sữa béo gluco tiêm vào. Vương Dũng kém chút bật cười, thương lão sư, ngài thật là có lòng. Trần Thương cười, cảm thấy đây là một ý kiến hay. Đinh. Hoàn thành nhiệm vụ trợ giúp Tiêu Hà cứu chữa lão Dương. Nhận được ban thưởng, 1. Nhận được một kỹ năng ngẫu nhiên của Tiêu Hà, 2. Tiêu Hà độ thiện cảm 10, 3. Điểm kỹ năng 2, đinh. Nhận được kỹ năng của Tiêu Hà, kỹ thuật cầm máu khi phẫu thuật nội soi, cao cấp. Kỹ thuật cầm máu khi phẫu thuật nội soi, kỹ năng cao cấp, đặc hiệu, cầm máu chính xác. Trần Thương vui mừng, kỹ năng này rất không tồi nha. Trước mắt mà nói, đường tiêu hóa chảy máu cầm máu phương pháp có thể dựa nhất chính là kỹ thuật cầm máu khi phẫu thuật nội soi. Nén ba khoang và hai viên nang cầm máu là hữu dụng, nhưng hiệu quả cùng hiệu suất cũng không phải thật rất cao. Mà có kỹ thuật cầm máu khi phẫu thuật nội soi này thì lại khác rồi, chính xác tìm được vết thương, trực tiếp dùng kẹp cầm máu titan, nhanh chóng chính xác hữu hiệu. Trần Thương đổi ca với Vương Dũng. Lễ khai giảng diễn ra vào thứ tư. Trần Thương rất muốn tham gia nhưng mà hôm ấy hắn phải trực ca ngày. Vương Dũng thì trực ca đêm, nghĩ tới nghỉ lui, Trần Thương đổi với Vương Dũng, tối nay thay hắn trực ca đêm. Vương Dũng nghe xong, tự nhiên vui vẻ tiếp nhận. Bận đến hơn 10 giờ, bên ngoài cũng thưa thớt dần. Trần Thương chưa có trở về phòng trực ban, hắn dứt khoát ngồi trên ghế tựa trong phòng làm việc nghỉ ngơi một lát. Trong lúc mơ màng, Trần Thương bỗng nhiên cảm giác có bóng người đứng bên cạnh mình. Chương 225, thật đúng là anh em tình thâm. Trần Thương lập tức bị dọa giật mình, lập tức đứng lên nhìn người bên cạnh. Ngay lúc đó, Trần Thương nhìn thấy một cô gái tóc tai bù xù đứng bên cạnh mình, hai mắt mở to nhìn chằm chằm hắn, không nói lời nào. Nói thật, lần này khiến Trần Thương bị dọa cho phát sợ. Trần Thương bị dọa sợ. Sờ lên ngực mình thở mạnh hai cái. Trần Thương quan sát cô gái kia, chỉ thấy cô ta cả người mặc quần áo bệnh nhân, có lẽ do nằm nên tóc có hơi rối một chút, cứ đứng như vậy, nhìn chằm chằm Trần Thương, trong mắt mang theo chất vấn. Trần Thương ngẫm lại mà sợ. Có quỷ mới biết cô ta đã đứng ở đó bao lâu. Nếu như cô thật sự có ý định gì xấu, bản thân anh hôm nay thật sẽ bị chôn tại nơi này. Trần Thương nhìn cô gái, cảm giác có chút quen mặt, giống như là bệnh nhân phòng cấp cứu, thế nhưng... Hơn nửa đêm nửa hôm, ngươi không ngủ còn đến văn phòng ta làm gì? Nghĩ vậy, Trần Thương thở dài, cô... Có chuyện gì hả? Cô gái nhìn chằm chằm Trần Thương, anh đang ngủ sao? Trần Thương sững sờ đáp, đúng vậy, buồn ngủ, không ngủ thì làm gì? Không hiểu nổi. Mặt cô gái biến sắc, chất vấn, anh đang trực ban vậy mà đi ngủ. Anh có phải là bác sĩ hay không? Anh làm sao lại vô trách nhiệm như thế? Lỡ bệnh nhân xảy ra vấn đề gì thì làm sao bây giờ? Trần Thương nhìn cô gái có chút tức giận. Nhưng vẫn nhìn xuống, phát huy tính nhẫn nại của mình, kiên nhẫn giải thích nói, trực đêm nhưng vẫn có thể ngủ một chút, nếu như có chuyện, y tá sẽ đến kịp thời thúc giục, vì vậy sẽ không ảnh hưởng đến công việc. Sau khi cô gái nghe xong, cũng không nói gì, một lát sau mới ồ một tiếng, tôi thấy anh đi ngủ nên đi vào nhìn anh, không có việc gì, tôi đi trước, anh ngủ tiếp đi. Nói xong, cô gái đứng dậy rời đi. Để lại Trần Thương một mặt ngây ngốc đứng đó. Mẹ nó, đây rốt cuộc là có chuyện gì? Trần Thương bất đắc dĩ thở dài, ngồi trên ghế nửa ngày cũng không trì hoãn nổi, thật là có chút đáng sợ. Xem ra sau này không thể ngủ ở văn phòng. Sau này về phòng trực ban đi ngủ, nhất định phải đóng kỹ cửa lại bằng không thật nếu đúng lúc tâm tình không tốt, không chừng hôm nay Trần Thương thật sẽ gây ra chuyện gì đó. Trải qua dày vò như vậy, Trần Thương rốt cuộc không thể tiếp tục ngủ được. Nhìn đồng hồ, mới 12 giờ, xem ra đêm nay đành thức trắng rồi. Cầm lấy quyển sách trên bàn tùy tiện xem một chút. Khoảng 10 phút sau, bỗng nhiên có một y tá sắc mặt bối rối từ bên ngoài vội vã chạy vào. Bác sĩ Tiểu Trần, anh mau ra đây đi. Trần Thương tranh thủ thời gian đi ra theo. Lúc này, một đám thanh niên lêu lổng đứng trước cửa phòng cấp cứu, không vào cũng không ra, cứ đứng chặn trước cửa ra vào đang tranh luận gì đó. Trần Thương cũng không đi ra hẳn, đứng cách khoảng 7-8 mét đã nghe thấy một mùi rượu đập vào mặt. Nhìn kỹ một chút, đây là một đám người trẻ tuổi, tính khí đang nóng giận, cả đám ăn mặc rất vui. Trần Thương thở dài, lại là cùng nhau nhập say sau đó làm loạn chính là một đám người uống rượu không biết mình là ai, tính tình đổ đốn rồi kiếm cớ gây sự. Mãi một lát sau, rốt cuộc Trần Thương mới nhìn rõ đám người này đang đỡ lấy một chàng trai đi đến. Trần Thương nhìn kỹ, trên đầu cậu trai kia toàn là máu, mặt lập tức biến sắc, Nhạc Nhạc, mau lấy xe đẩy. Nhạc Nhạc thấy người kia một mặt toàn máu, đã sớm lo lắng đẩy tới một cái giường. Trần Thương vội vàng gọi đám người kia, đặt người bệnh lên. Đám người kia vừa nhìn thấy Trần Thương thì liền buông chàng trai ra, thậm chí không có ai thèm đỡ cậu ta khiến Trần Thương trợn tròn mắt. Con mẹ nó, ai cũng không đỡ hay sao? Đừng nói một người, chính là hai người đều tốn sức, người mất đi ý thức đều rất nặng, Trần Thương căn bản làm không nổi. Hai y tá thấy thế vội vàng tranh thủ thời gian tới giúp đỡ. Thật vất vả nâng lên giường, đám người này bỗng nhiên kêu la. Chữa trị hẳn hoi đó. Đây là anh em của tôi, hôm nay trên đầu bị nện chai rượu, hiện tại té bất tỉnh. Anh nhất định phải chữa trị cho tốt. Đúng đấy, anh nhanh lên mau đi phẫu thuật, đừng để chậm trễ bệnh tình người anh em của tôi. Đúng, nếu như anh chữa trị không hết thì hôm nay chúng tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Nhìn thấy một đám người đều hống hách la hét, giống như lòng đầy căm phẫn, giống như nếu như Trần Thương làm không tốt thì thật rất sẽ chém chết anh. Trần Thương nhịn không được nhìn đám người này một cái. Tình cảm anh em các người thật là sâu nặng quá, nâng bạn lên giường đều chẳng ai chịu bỏ sức. Đám người kia phát hiện Trần Thương nhìn bọn hắn, lập tức cả đám nhăn mày lại, nhao nhao lộ ra làn da ngăm ngăm làm nổi bật thêm dây chuyền nhẫn lớn, vòng tai, bông tai cùng hình xăm, nhìn cái gì mà nhìn. Còn không mau tranh thủ thời gian chữa trị. Xảy ra vấn đề ngươi có thể chịu trách nhiệm nổi không? Đúng đấy, nhanh lên, đừng mẹ nó lằng nhằng, nhìn nửa Lục gia ngươi đó. Đang lúc nói chuyện, đám gia hỏa kia vì gia tăng khí thế của mình, bắt đầu hút thuốc, ba ba ba từng ngụm phun đờm. La hét giống như lập tức sẽ lao lên giáo huấn Trần Thương. Nhìn thấy đám người này như vậy, y tá bỗng nhiên thở nhẹ một hơi. Đám người này không đáng sợ. Làm ở phòng cấp cứu một thời gian dài sẽ phát hiện, đám người này thật ra rất dễ đối phó. Trần Thương rất phối hợp, nói với Nhạc Nhạc, trước đi qua giám sát. Sau đó nói, vết thương của bệnh nhân rất nghiêm trọng, chúng ta làm giám sát. Sau khi kiểm tra một phen, phát hiện chỉ là một vết thương nhỏ, thậm chí bệnh nhân còn nói mớ. Trần Thương hiểu ra, thằng nhãi này là uống say, nhưng mà vết thương trên đầu này vẫn phải khâu. Chẳng qua là nhìn thấy đám người kia ở bên ngoài. Trần Thương thở dài, đi ra ngoài, một mặt nặng nề nói, bệnh nhân rất nguy hiểm, cần cấp cứu, các người ai là người phụ trách? Đám người nghe xong, chúng tôi đều anh em tốt, anh đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian chữa trị thật tốt là được rồi. Đúng rồi. Nếu để anh em của chúng tôi xảy ra chuyện rồi ngươi có thể phụ trách không nổi. Trần Thương gật đầu, đúng đúng đúng, tôi hiểu rõ, thế nhưng tình huống của người bệnh bây giờ rất nghiêm trọng, cần cấp cứu, các ngươi phải đi nộp viện phí, cũng không nhiều, chỉ 2 vạn, các anh làm thủ tục nhanh chút. Đám người này nghe xong, cười lạnh một tiếng, được. Không phải chỉ là tiền sao? Bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần cứu người thật tốt là được, tôi đi gọi điện thoại đòi tiền. Nói xong, cậu ta lấy ra một cái điện thoại, chỉ vào Trần Thương nói, anh chờ đó. Chữa trị cho thật tốt, ta đi đòi tiền. Nói xong, cậu ta giống như quên bấm số điện thoại, cầm điện thoại lên nói, ừ, đúng, cho tôi chút tiền, được, bây giờ tôi đi qua lấy. Một người khác cũng ra vẻ rất trượng nghĩa, cả đám cầm điện thoại nhìn Trần Thương khoát tay một, có người móc ra điện thoại còn chưa kịp bấm số điện thoại, nếu không phải là giả mù sa mưa gọi đại một số thì cũng đi ra ngoài vay tiền. Giọng nói nương theo việc lấy gọi điện thoại càng ngày càng xa. Thời gian hút xong một điếu thuốc, lúc Trần Thương đi ra ngoài nhìn, đã không thấy một ai. Trần Thương thở dài, thật đúng là anh em tình thâm. Chương 226, Phụ khoa gấp hội chuẩn, 1, tỉnh nhị viện khoa tiêu hóa. Tiêu hóa là khoa trọng điểm cấp quốc gia rất nổi tiếng, lúc trước lão viện trưởng phòng Dung Lâm là chủ nhiệm khoa tiêu hóa. Khoa tiêu hóa cùng phòng nội soi có quan hệ mật thiết. Mỗi ngày đều liên kết chặt chẽ với nhau. Dù sao bệnh nhân đến khoa tiêu hóa mục đích chủ yếu đều là làm nội soi dạ dày, không thì cũng là nội soi cắt ruột thừa, vì lẽ đó hai phòng quan hệ rất tốt, như anh em tốt vậy. Tiêu Hà liên hệ với chủ nhiệm khoa tiêu hóa Tô Quân xong liền trực tiếp thu xếp ổn thỏa cho người Dương gia. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, sau khi Tiêu Hà vào sở, lại đi thăm lão Dương, thấy lão Dương lúc này đã tốt hơn nhiều, rốt cục ông cũng có thể nhẹ nhàng thở ra. Ra khỏi phòng bệnh, Tô Quân nhìn không được lo lắng hỏi, cái này. Bệnh nhân sẽ không có chuyện gì chứ? Dù sao cũng là y trô gần. Tiêu Hà lắc đầu, cười cười, yên tâm đi, lão Tô, hai ta quan hệ thế nào, tôi còn có thể hố anh sao? Là đồng liêu của tôi, người một nhà hẳn hoi, bởi vì thường xuyên làm nội soi nên dẫn tới thực quản chuyển biến xấu, vừa rồi phẫu thuật rất thành công, chỉ cần mấy ngày nữa là có thể khôi phục xuất viện. Tô Quân thở dài. Gần đây tôi thế mà lại bị mấy chuyện trong khoa làm cho nhức hết cả đầu. Tiêu Hà cùng Tô Quân quan hệ rất tốt. Thường xuyên gặp nhau ăn uống, hơn nữa hai người còn cùng tham gia đại hội hệ thống tiêu hóa, thường xuyên qua lại nên quan hệ lại càng tốt. Nghe thấy Tô Quân thở dài, Tiêu Hà hiếu kỳ hỏi một chút, đã xảy ra chuyện gì? Tô Quân lắc đầu, hay. Phiền phức lắm. Đi thôi, đến phòng làm việc của tôi ngồi một chút. Vừa vặn có vài chuyện còn muốn nói với anh đây. Đang lúc nói chuyện, hai người tiến vào văn phòng rồi đóng cửa lại, Tô Quân rót trà cho Tiêu Hà, hai người đều không hút thuốc lá, không có chuyện gì liền thích uống trà, tâm sự. Gần đây trong khoa liên tiếp xảy ra chuyện, khiến tôi đều cảm thấy có phải mình hẳn là mê tín rồi không? Tiêu Hà sững sờ, anh đang nói đến chuyện khoa các anh có người nhảy lầu. Tô Quân gật đầu, ai nói không phải. Từ ngày đó về sau, liền không có ngày nào yên tĩnh nổi. Y náo xong trong khoa lại xuất hiện viện cảm, tra ra một người nhiễm HIVS, hai người viêm gan B, ta mẹ nó đều không còn gì để nói. Chuyện xấu đều chồng chất cùng đến một lúc. Hôm qua, vừa mới có một bệnh nhân bị rò thực quản sau phẫu thuật, sau khi nhập viện liền phát hiện dưới da khí sưng, chứng tràn dịch lên thực quản, toàn thân trúng độc, tìm khoa hô hấp tới tới lui lui cứu chữa nửa ngày mới ổn định được, hôm nay vừa mới đưa đến bệnh viện nhân dân tỉnh. Suối quẩy thật. Sau khi nói xong, Tô Quân nhịn không được thở dài. Tiêu Hà an ủi một phen. Bệnh viện chính là như vậy, làm chủ nhiệm thì chuyện phiền toái cũng nhiều, lại phải sức đầu mẻ trán xử lý một đống chuyện, có đôi khi cảm thấy làm một bác sĩ bình thường có cái gì không tốt. Tiêu Hà chợt nhớ tới Tô Quân có chuyện tìm mình, đúng rồi, mới vừa rồi anh nói tìm tôi có việc gì vậy? Tô Quân gật đầu, mẹ của Thẩm Phượng Mậu muốn làm thực quản thịt thừa, vừa mới gọi điện thoại cho tôi sớm nói cho anh trước một tiếng. Tiêu Hà sững sờ, Thẩm Phượng Mậu. Thẩm viện trưởng. Tô Quân ừ một tiếng, đúng vậy, mẹ của cô ấy trước kia có nằm ở khoa chúng ta. Lần trước kiểm tra sức khỏe phát hiện có thịt thừa, lần này tới muốn cắt, sớm thông báo ngươi một tiếng. Thẩm Phượng Mậu người kia quá già mồm, khó hầu hạ, sẽ gây khó dễ cho anh. Tiêu Hà nhịn không được nhếch miệng, cũng không phải lần một lần hai, lần trước muốn bổ sung thêm một số thiết bị mới, xin mấy lần cũng không phê duyệt một lần. Thẩm Phượng Mậu là phó viện trưởng bệnh viện, quản lý thiết bị dụng cụ của bệnh viện, cũng là một công việc béo bở, Tiêu Hà ở phòng nội soi muốn một số máy móc mới, nhưng lại không được phê duyệt. Tô Quân trông thấy Tiêu Hà biểu lộ như vậy. Cười nói, đây là một cơ hội tốt, đừng cứng nhắc cùng người ta huyên náo như vậy, hòa hoãn, nói không chừng dụng cụ liền sẽ được phê duyệt. Làm việc trong bệnh viện, phải tạo mối quan hệ cùng những người kia, bằng không, anh làm gì cái gì cũng không thuận lợi. Tiêu Hà thở dài, Những nhân viên hành chính này thật phiền phức, chúng ta mỗi ngày đều làm mệt gần chết, còn không bằng một câu nói của người ta. Tiêu Hà đang nói chuyện, bỗng nhiên điện thoại vang lên. Chủ nhiệm Tiêu, anh có đang ở trong khoa không? Trong điện thoại truyền đến một trận giọng nói nữ dồn dập, khiến Tiêu Hà lập tức sững sờ. Nhìn lại tên người gọi, là chủ nhiệm khoa phụ sản Trương Tấn Phong. Tiêu Hà vội vàng nói, tôi đang ở khoa tiêu hóa thăm bệnh nhân, sao vậy chủ nhiệm Trương? Trương Tấn Phong gấp gáp nói, phụ khoa có một bệnh nhân, lúc sinh con bỗng nhiên hơi thở yếu ớt, hiện tại bệnh nhân cảm giác phía sau xương ngực kịch liệt đau đớn, tôi lo lắng thực quản hoặc là khí quản xảy ra vấn đề, anh tranh thủ thời gian xuống xem chút. Tiêu Hà vội vàng đứng lên, được rồi, chủ nhiệm Trương, tôi lập tức xuống ngay. Cúp điện thoại, Tiêu Hà nhìn thoáng qua Tô Quân, tôi đi trước, phụ khoa có một bệnh nhân đang rất nguy kịch. Gấp gáp rời khỏi khoa tiêu hóa. Gọi điện thoại cho người trong khoa để đưa tới nội soi, trực tiếp đi về phía phòng phẫu thuật. Trong phòng phẫu thuật khoa phụ sản, Trương Tấn Phong nhìn tình huống hiện tại của bệnh nhân, đứa bé sắp ra rồi, thế nhưng lúc này tim bệnh nhân đập nhanh hơn, hô hấp dồn dập, che ngực nói đau đến không thở nổi. Loại tình huống này khiến bác sĩ đỡ đẻ khoa sản ngây ngẩn cả người, mặc dù sinh con sẽ rất đau, nhưng mà không phải đau tim A bệnh nhân này che ngực, nói đau đến không lấy sức nổi, đứa bé cũng đã ra được một nửa. Đây không phải phiền phức sao thế là bác sĩ mổ chính Trương Yên vội vàng mời chủ nhiệm Trương Tấn Phong xuống. Trương Tấn Phong xem bệnh án một lát, sản phụ rất khỏe mạnh, không có bất kỳ bệnh biến chứng gì, bệnh tim cái gì cũng không có, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ đây là chuyển biến xấu phát sinh thêm trong quá trình cấp cứu? Nghĩ vậy, Trương Tấn Phong cũng không đoái hoài tới chuyện khác, tranh thủ thời gian gọi điện thoại yêu cầu hội chẩn, Dương Hiểu Minh khoa hô hấp, Lý Bảo Sơn khoa cấp cứu. Chủ nhiệm khoa tâm ngoại đào mật đều được gọi đến. Lúc này, sản phụ đã đem đứa trẻ kẹp lại, không sinh ra nổi. Bác sĩ chính Trương Yên gấp đầu đầy mồ hôi, cô cố dùng sức đi. Dùng sức A. Sản phụ Lưu Văn Quân, gấp đến độ muốn khóc, tôi không dùng lực được, vừa dùng lực tim sẽ lập tức bị đau, tôi đau quá A. Những lời này, khiến bác sĩ phẫu thuật trực tiếp lâm vào trạng thái khẩn trương nguy cấp. Trương Yên cũng không biết làm sao bây giờ. Chủ nhiệm. Trương Tấn Phong đầu giống như cổ máy xử lý, phi tốc xoay tròn, đây là một loại tình huống như thế nào? Trước tiên thông báo cho người nhà tình huống bệnh tình nguy kịch, để họ ký tên. Trương Yên gật đầu, để y tá tranh thủ thời gian chuẩn bị giấy thông báo, liên hệ người nhà bệnh nhân. Lúc này, người nhà Lưu Văn Quân đang gấp gáp chờ đợi ở ngoài cửa phòng phẫu thuật cả một nhà máy nhân khẩu tất cả đều ở cửa phòng phẫu thuật, cha mẹ Lưu Văn Quân, chồng, Trương Dược, còn có cha mẹ Trương Dược. Đây là thời điểm người một nhà hạnh phúc nhất, cũng là giây phút người một nhà lo lắng nhất. Chương 227, phụ khoa gấp hội chuẩn, 2, nhìn thấy Trương Dược đứng ở cửa phòng phẫu thuật đi tới đi lui, mẹ của Lưu Văn Quân nhìn không được cười nói, tiểu Trương, lo lắng sao, phụ nữ a, đều là như thế đó. Con ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Trương Dược xấu hổ cười một tiếng, mẹ, con thật đứng ngồi không yên, ngồi xuống liền cảm giác trái tim phanh phanh phanh nhảy loạn, sao có thể ngồi xuống được. Trương Dược nói xong lập tức khiến mọi người cũng nhìn không được cười lên. Một lát nữa thôi, trong nhà sẽ có thêm một đứa con trai, cái này đối với Trương gia hay Lưu gia mà nói, đều là một chuyện vui. Mẹ của Lưu Văn Quân cười nói, thân gia, ta đã chuẩn bị xong quần áo cho nha nha, đến lúc đó ta đưa ngươi qua đó. Cha của Lưu Văn Quân cười ha ha một tiếng, quần áo này con đều đã mua một năm, ba ngày hai bận đều mua một chút, đứa nhỏ này nếu như không sinh lần nữa, đoán chừng quần áo trong nhà đều không biết để đâu cho hết. Mọi người nghe xong, cười lên ha hả. Đây quả thật là quãng thời gian tràn ngập hy vọng, chờ đợi cái hạnh phúc thai nghén này. Ngay lúc này, bỗng nhiên cửa phòng phẫu thuật mở ra, tim mọi người bỗng siết chặt, phẫu thuật kết thúc. Tất cả mọi người nhìn không được đứng lên. Đứa trẻ ra rồi. Trong lòng mọi người có chút khẩn trương. Thế nhưng chỉ thấy một cái y tá vội vã chạy ra, cầm trong tay mấy tờ giấy, hỏi, ai là người nhà Lưu Văn Quân? Năm người vội vàng nói, tôi. Chúng tôi. Y tá đi tới, nói, tình huống bây giờ của bệnh nhân rất nguy cấp, bỗng nhiên có xuất hiện biến chứng xấu, hiện tại lo rằng có thể sẽ xảy ra hậu quả không mong muốn, đây là giấy thông báo bệnh tình. Năm người lập tức biến sắc, Trương Dược càng là bị dọa đến xanh cả mặt, cái gì? Tình huống như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Làm sao đang yên đang lành lại xuất hiện tình huống này? Tin tức này đối với bọn họ mà nói quả thật khó mà tiếp nhận nổi, lúc đầu chờ đợi hạnh phúc ghé thăm. Kết quả chờ tới cùng lại nhận được tin dữ. Y tá đang muốn nói chuyện thì Trương Yên đi ra, cô cảm giác chuyện này y tá bàn giao không ổn thỏa, thế nên dứt khoát tự mình đi ra nói chuyện. Người nhà Lưu Văn Quân trông thấy Trương Yên đi ra, vội vàng nghênh đón, bác sĩ Trương. Làm sao? Chuyện gì xảy ra? Văn Văn thế nào? Trương Yên nhìn mọi người vội và cuống cuồng như vậy, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích kỹ càng một phen. Sau khi nói xong, Trương Yên nói với mọi người, hiện tại tình huống của bệnh nhân vẫn chưa rõ, chủ nhiệm của chúng tôi đang tự mình đỡ đẻ cho bệnh nhân, mọi người cũng đừng lo lắng quá. Hơn nữa chúng tôi đã mời chủ nhiệm các khoa tiến hành hội chẩn, hiện tại triệu chứng không rõ, phần bụng bệnh nhân hiện tại không cách nào dùng sức, mà đứa trẻ đã ra một nửa, khả năng cần chuyển mổ tử cung, nhưng lại gặp phải các loại tình huống chúng tôi đều không ngờ. Tình huống chính là như vậy, vì lẽ đó. Ký tên đi. Một phen trực tiếp đem người một nhà nói đến hôn mê rồi Trương Dược biến sắc, bác sĩ. Bảo đảm an toàn chứ? Nhất định phải bảo đảm. Đứa bé sao cũng được, nhưng nhất định phải bảo đảm tính mạng cho vợ tôi. Trương Yên lắc đầu, không phải đứa bé gặp chuyện. Hiện tại đứa bé chuyển thành mổ tử cung vấn đề không lớn, nhưng đến cùng nguyên nhân ở bệnh nhân là gì còn cần đợi điều tra, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Đương nhiên, khả năng cũng không có nghiêm trọng như vậy, nhưng tôi cần nói tất cả mọi chuyện cho mọi người. Ký tên. Ký tên. Trừ việc ký tên còn có thể làm gì? Trương Dược thất hồn lạc phách đứng ở đằng kia, sắc mặt không chịu nổi, thần sắc hoảng hốt, mọi chuyện đang tốt đẹp làm sao lại dẫn đến tình trạng này, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Mẹ Lưu Văn Quân càng trực tiếp bị sợ tới phát khóc. Nước mắt thi nhau trào ra. Nhà bọn họ chỉ có một mình Văn Văn, làm sao lại có thể đang tốt đẹp lại xảy ra chuyện chứ? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nếu như Văn Văn thật xảy ra chuyện. Cái nhà này. Còn là nhà sao? Kết cấu gia đình 4-2-1 vốn là dị dạng. Nói câu không dễ nghe, cha mẹ của Lưu Văn Quân chỉ có một cô con gái, hiện tại con gái đột nhiên bởi vì sinh con mà xảy ra chuyện, bọn họ tình nguyện không cần đứa bé này. Trương Dược quay người nhìn sang bố mẹ vợ, hít sâu một hơi, xoa xoa nước mắt trên mặt, kiên định đi tới. Lúc này, hắn không thể lâm vào bộ dạng này, hắn phải gánh vác trách nhiệm đối với gia đình này. Hắn phải thay Văn Văn chăm sóc tốt cho bố mẹ dù cho. Cho dù là. Nghĩ tới đây, Trương Dược thậm chí không còn dám tiếp tục nghĩ. Cha, mẹ, hai người đừng lo lắng, Văn Văn nhất định không có chuyện gì, yên tâm đi. Lời này mới ra, mẹ Lưu khóc càng mãnh liệt hơn, mới vừa rồi còn nức nở, hiện tại trực tiếp thành gào khóc. Trương Dược thấy bố mẹ Văn Văn như vậy, cũng nhìn không được nữa, nước mắt ào ào chảy ròng, mẹ, người đừng khóc, con van cầu người, Trương Dược con xin thề, không cần biết Văn Văn thế nào, ngày đời này đều là ba mẹ của con sẽ hiếu thuận với hai người như với cha mẹ con. Bố Lưu Văn Quân trông thấy mọi chuyện loạn thành một bầy, nhịn không được nói, được rồi, khóc cái gì mà khóc. Đây là làm gì? Chỉ biết khóc khóc khóc, đây là bệnh viện, các người ước gì Văn Văn xảy ra chuyện hay sao? Đều yên lặng đứng chờ đợi đi. Trương Dược, tiểu tử ngươi là một người đàn ông, về sau là chồng Văn Văn, là cha của đứa bé, ngươi không thể cũng giống như mẹ ngươi khóc lóc sướt mướt, trời sập xuống ngươi cũng phải chống lên. Hơn nữa, bác sĩ cũng đã nói, chỉ là có chút nguy hiểm, người ta là bác sĩ thì cứ để người ta làm, đều thực hiện theo yêu cầu của bác sĩ đi. Để chúng ta lúc này cũng chỉ có thể làm như vậy. Bên ngoài phòng phẫu thuật, tất cả mọi người trơ mắt nhìn cửa phòng phẫu thuật, lặng lặng cùng đợi một tin tức tốt. Nhưng bên trong phòng phẫu thuật lại là một phen gây cấn hết thảy đều đang tiến hành đâu vào đấy. Trương Tấn Phân đã tự thân ra tay, nhìn thấy người bệnh nói, con gái, cố lên. Không có chuyện gì. Lưu Văn Quân đã khóc đến không thể đi, bác sĩ, tôi muốn nói, nếu như tôi xảy ra chuyện rồi, các ngươi có thể giữ con tôi lại hay không? Trương Tấn Phân cười cười, đứa nhỏ ngốc, hai người đều sẽ không có chuyện gì đâu. Hơi dùng sức, dùng một chút lực là ra rồi, đứa bé vẫn khỏe mạnh đây này. Lưu Văn Quân ô ô gật đầu, ừm. Vâng. Tôi biết rồi, à. Đau quá, bác sĩ tôi thật là không chịu nổi. Lúc này, tim của Lưu Văn Quân giống như bị dao cắt, tra tấn nội tâm so với đau đớn của thân thể càng thêm khiến cô thống khổ, đứa bé nhất định phải được sinh ra an toàn. Thế nhưng mà ngực cô thật đau quá, làm sao bây giờ? Trương Tấn Phân nhịn không được chất vấn y tá, vừa rồi nói sẽ hội chẩn làm sao còn chưa tới. Cô mau thúc giục họ, điện thoại tôi ở bên kia. Nói xong, hai tay Trương Tấn Phân nâng đứa bé, khích lệ nói, con gái. Tôi nói 1, 2, 3, chúng ta cùng nhau cố gắng. Lưu Văn Quân gật đầu, Trương Tấn Phân thận trọng dùng tay ôm đầu, chống đỡ. Chương 228, Trần Thương biết làm phẫu thuật thực quản. 2 phút sau, bọn người Lý Bảo Sơn, Đào Mật, Dương Hiểu Minh nối đuôi nhau đi vào, đi đến. Lúc này, đứa trẻ đã sắp chui ra, Trương Tấn Phân tiếp lấy cổ vũ, cố gắng, cố lên. Cô gái, cháu rất tuyệt. Trình độ của Trương Tấn Phân rất lợi hại, những năm này làm việc ở tỉnh Nhị Viện, đã đỡ đẻ cho không chỉ ngàn người. Thời gian như dừng lại. Mỗi một giây đối với Lưu Văn Quân mà nói đều là giày vò. Bỗng nhiên, cảm giác thất bại truyền đến, chỉ nghe thấy âm thanh hoa hoa hoa. Hoa, truyền đến, Trương Tấn Phân cười, tốt, cô gái, ngươi rất tuyệt. Con của ngươi ra rồi. Lưu Văn Quân nghe thấy vậy chỉ cảm thấy nhẹ nhõm, mệt lả không còn chút sức lực nào. Trương Tấn Phân nhìn mọi người, sau khi giải thích một chút bệnh tình, Dương Hiểu Minh bỗng nhiên nói, không liên quan gì đến đường hô hấp. Hô hấp của bệnh nhân đều ổn định, nguyên nhân hô hấp dồn dập có thể là do trong thời gian ngắn dùng sức quá nhiều nên dẫn tới cơ hô hấp co giật, hiện tại hô hấp rất bình ổn. Đào Mật cũng lắc đầu, không phải bệnh tim. Biểu đồ nhịp tim không biểu hiện gì khác thường, ngoại trừ nhịp tim hơi nhanh một chút, cơ bản có thể bài trừ trường hợp tim có bệnh. Trương Tấn Phân nhìn Lý Bảo Sơn. Nhìn không được hỏi, chủ nhiệm Lý, ngài cân nhắc xem tình huống này như thế nào? Lý Bảo Sơn hít sâu một hơi, các ngươi có nghĩ tới việc thực quản bị rách hay không? Một câu nói kia, khiến tất cả mọi người muốn hôn mê rồi. Lý Bảo Sơn tiếp tục giải thích, cũng chính là tính chất tự phát nên thực quản bị đục thủng. Đây là suy đoán của ta, dù sao tình huống của bệnh nhân là xương ngực sau đau đớn, giống như bị xé rách, hơn nữa cộng với việc người bệnh xưa nay khỏe mạnh, không bất kỳ tiền sử bệnh án nào. Vì vậy ta đang nghĩ, có phải là bởi vì trong quá trình sinh nở, áp lực trong bụng đột nhiên tăng cao. Đè ép dạ dày, khiến cho áp lực khoang trong thực quản bỗng nhiên tăng cao, đồng thời, cơ hậu hồng phản ứng dẫn đến tình trạng co giật, rơi vào trạng thái co rút, làm cho áp lực trong khí quản và trong lồng ngực trong nháy mắt chênh lệch rất lớn, gây nên vỡ thực quản. Lý Bảo Sơn giải thích xong lập tức khiến hai mắt Trương Tấn Phong phát sáng, rất có thể. Loại tình huống này không phải là chưa từng xảy ra. Hiện tại tôi sẽ liên hệ cho phòng nội soi, để Tiêu Hà xuống xem thử có phải là thực quản xảy ra vấn đề hay không. Không bao lâu, Tiêu Hà tới, đẩy theo thiết bị kiểm tra nội soi. Trương Tấn Phong trình bày hết những ý kiến của tất cả mọi người cho Tiêu Hà nghe. Rồi nói, chủ nhiệm Tiêu, hiện tại chúng ta đang lo lắng có lẽ là bệnh nhân bị rách thực quản. Thực quản bị rách là bệnh nghiêm trọng, không thể trì hoãn lâu, nếu không rất có thể sẽ mất mạng. Lúc này, không có ai dám buông lỏng một giây nào. Nếu như một khi xác nhận là loại phẫu thuật này, thì nhất định phải tích cực trù bị mời chuyên gia hoặc kịp thời chuyển viện, nhất định trong khoảng thời gian ngắn phải hoàn thành ca phẫu thuật. Nếu như không phải bệnh này, còn phải thực hiện một bước dò xét tìm kiếm nguyên nhân bệnh. Mặc dù đứa bé đã được sinh ra, nhưng người bệnh vẫn chưa có thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Lúc này, bệnh nhân đang phải vật lộn giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết. Không có ai dám buông lỏng cảnh giác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tất cả mọi người đang chờ đợi kết quả kiểm tra của Tiêu Hà, sau khi đưa máy vào thăm dò, nhìn hình ảnh được chiếu trên màn hình, lập tức khiến mọi người hai mắt phát sáng quả nhiên là. Thông qua ống nghiệm nội soi mọi người nhìn thấy có một vết rách lớn. Giờ khắc này, chân tướng đã rõ ràng Tiêu Hà biến sắc, vết rách quá lớn, người bệnh vừa trải qua quá trình sinh con nên tôi lo lắng sẽ có quá nhiều vật nhiễm bẩn và khí thể tiến vào lồng ngực. Nhất định phải nhanh chóng thực hiện phẫu thuật, một khi kéo dài thời gian, người bệnh sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Vốn vừa mới thở nhẹ một hơi, lúc này mọi người lại lần nữa lâm vào trạng thái lo lắng phẫu thuật tranh thủ thời gian tìm người. Trương Tấn Phân nhíu mày, chuyển viện được hay không? Tiêu Hà lắc đầu, không kịp, phẫu thuật phải nhanh a. Trương Tấn Phân nhìn sang Lý Bảo Sơn, trong đôi mắt dẫn theo thỉnh cầu, chủ nhiệm Lý, ngươi quen biết nhiều người, chuyên gia trong lĩnh vực ngoại khoa lồng ngực, ngài biết ai không? Lý Bảo Sơn gật đầu, ta biết chủ nhiệm vị trí của Bệnh viện Nhân dân tỉnh làm ở ngoại khoa lồng ngực. Tôi sẽ gọi điện thoại cho hắn, xem thử qua được hay không? Lý Bảo Sơn không phải người làm việc chần chừ, quả quyết lưu loát điện thoại gọi tới, xin chào, chủ nhiệm vệ, tôi là Lý Bảo Sơn, là như vậy. Ta đang phẫu thuật, lập tức, một giờ nữa ta sẽ đến ngay. Vệ chí đã rất cho mặt mũi, tất cả mọi người nghe thấy được, một giờ. Một giờ hẳn không vấn đề. À, lúc này, Tiêu Hà bỗng nhiên sửng sốt, chủ nhiệm Lý, bác sĩ Trần Khoa các anh có lẽ có thể làm phẫu thuật này. Tại sao phải tìm người khác? Lời này nói ra, khiến cho Lý Bảo Sơn và mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người, bác sĩ Trần. Trần Bỉnh Sinh. Cậu ta chuyên về ngoại khoa. Đối với ngoại lồng ngực. Giống như rất bình thường mà. Tiêu Hà lắc đầu, không phải Trần Bỉnh Sinh, là Trần Thương, bác sĩ Trần, hắn đảm nhiệm phẫu thuật thực quản rất không tệ, ta đề nghị mau mời Tiểu Trần tới, chúng ta trước chuẩn bị phẫu thuật. Lý Bảo Sơn trừng to mắt. Tiểu Trần biết làm phẫu thuật thực quản. Lý Bảo Sơn cảm giác mình giống như có quá nhiều điều chưa hiểu rõ đối với Trần Thương hơn nữa. Hắn phát hiện những chủ nhiệm này đối Trần Thương có phải cũng có một chút hiểu lầm chúng ta nói Trần Thương là một người sao? Nghe thấy Lý Bảo Sơn vấn đề, Tiêu Hà gật đầu. Không kịp giải thích, trực tiếp cầm lấy điện thoại gọi cho Trần Thương. Nguyên bản trải qua một đêm làm phiền, Trần Thương có chút mệt mỏi, cho dù là có thể lực tăng thêm. Nhưng cái kia 1-2 giờ thể lực chỉ có tăng thêm 120%, nói cách khác so với mình trước kia, tăng lên một chút, nhưng không hề nhiều như mình tưởng tượng. Hiện tại, Trần Thương bỗng nhiên hoài niệm áo phẫu thuật của mình, sau khi mặc vào có thể tăng thêm 3 điểm thể lực, còn có một kỹ năng đặc biệt, mỗi tháng một lần khôi phục. Nghĩ tới đây, Trần Thương đột nhiên cảm giác mình hình như nên tìm một cơ hội thử một chút. Nhìn xem thử kỹ năng khôi phục kia đến cùng có nhiều ngưu lúc này. Bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, là Tiêu Hà. Tiểu Trần, ngươi có ở bệnh viện không? Giọng của Tiêu Hà rõ ràng nhiều hơn mấy phần vội vàng. Trần Thương cũng không khỏi phải nghiêm túc, vâng, ở đây, chủ nhiệm Tiêu ngài có chuyện gì sao? Tiêu Hà gật đầu, ngươi tới phòng phẫu thuật ngay đi, phòng phẫu thuật phụ khoa, tới đây rồi ta nói rõ hơn. Nói xong, điện thoại cúp máy, Trần Thương tranh thủ thời gian đứng dậy đi về phía phòng phẫu thuật. Chẳng lẽ lại có chuyện gì sao? Chương 229, mọi người đều đang chờ ta sao? Thật ngại quá! Lý Bảo Sơn nhìn thấy Tiêu Hà cúp điện thoại, trong lòng không khỏi cảm thán. trong lòng có chút nhịn không được hỏi, chủ nhiệm Tiêu, có phải là có hơi qua loa quá không? Tiểu Trần là bác sĩ phòng ban chúng ta, năm nay mới 27 tuổi, trước kia, giống như hắn chưa có tiếp xúc qua phẫu thuật thực quản mà. Chủ nhiệm phụ khoa Trương Tấn Phong nghe xong lời này, lập tức lông mày đứng lên, chủ nhiệm Tiêu. Đây cũng không phải là nói đùa đâu. Phẫu thuật vá thực quản cũng không phải đơn giản như vậy, hàng năm người chết bởi vì vấn đề này cũng không ít, chính là người bệnh khoa chúng ta. Cũng không thể để xảy ra chuyện gì. Phụ khoa có thể nói là phòng ban có quan hệ nhân mạch phức tạp nhất bệnh viện, không có thứ hai. Bởi vì nơi này không chỉ có bác sĩ đều nữ, mà ngay cả người bệnh cũng đều là nữ. Cộng thêm bên trên bồi bảo vệ toàn bộ đều lề mề chậm chạp, nếu ngươi dám để xảy ra một chút vấn đề, thì ngươi phải cẩn thận một chút. Vì vậy, Trương Tấn Phong không bất kỳ uyển chuyển gì, trực tiếp bảo Tiêu Hà bỏ đi những tâm tư quấy rối kia. Nàng cho rằng Tiêu Hà là muốn để Trần Thương luyện tập. Nhìn thấy như vậy, liền Tiêu Hà cũng trợn tròn mắt. Người khác không hiểu rõ Trần Thương cũng dễ giải thích. Thế nhưng Lý Bảo Sơn ngươi là chủ nhiệm khoa cấp cứu A, ngươi còn không hiểu rõ Trần Thương sao? Nghĩ tới đây, Tiêu Hà đều cảm thấy giống như nằm mơ, đến cùng ai mới là người của khoa cấp cứu? Lúc này, y tá đã đều đang chuẩn bị phòng phẫu thuật, người bệnh cũng đang chuẩn bị phẫu thuật, tất cả chỉ chờ phẫu thuật bắt đầu. Lưu Kiện nhìn thấy một đám chủ nhiệm vây quanh ở nơi này, lập tức hiếu kỳ đi tới, lên tiếng chào. Lưu Kiện mặc dù tuổi trẻ, thế nhưng lại là người gần như giỏi nhất trong khoa gây tê, kỹ thuật so với chủ nhiệm cũng không thua bao nhiêu, hơn nữa, quan trọng nhất là đối với chuyện mới mẻ. Lưu Kiện nắm giữ tương đối vững chắc, thường xuyên đi ra ngoài bồi dưỡng học tập, mở hội nghị. Đương nhiên, tất cả những nguồn gốc cũng là do hắn được chủ nhiệm khoa gây tê coi trọng. Trương Tấn Phong nhìn thấy Lưu Kiện, vội vàng nói, bác sĩ Lưu, lát nữa có một ca phẫu thuật, ngươi hỗ trợ cho gây tê một chút. Lưu Kiện gật đầu cười nói, không có vấn đề, lời nói của chủ nhiệm Trương chính là mệnh lệnh, bé con nhà ta cũng là do chủ nhiệm Trương đỡ đẻ, hiện tại cả ngày ở nhà nói bà nội Trương. Trương Tấn Phong nghe thấy lời nói của Lưu Kiện, tâm tình lo lắng hòa hoãn mấy phần. Nhìn không được thở ra một thật dài. Lưu Kiện hỏi, phẫu thuật gì vậy? Sắc mặt Trương Tấn Phong ngưng trọng nói, phẫu thuật vá thực quản. Người bệnh trong quá trình sinh nở, áp suất trong bụng đột nhiên tăng cao, đè ép dạ dày, khiến cho áp lực lên thực quản bỗng nhiên tăng cao, làm cho áp lực giữa thực quản và trong lồng ngực nháy mắt chênh lệch rất lớn, gây nên thực quản vỡ tan. Tình huống thật nghiêm trọng, nếu không phải chủ nhiệm Lý mời đến ngoại viện, thì phải lập tức chuyển viện, ngươi xem những chủ nhiệm này đều là ta mời đến hội chẩn. Sau Lưu Kiện khi nghe xong, nhàn nhạt cười nói, không có chuyện gì. Đúng rồi, bác sĩ Tiểu Trần sắp tới chưa? Ta đi chuẩn bị gây tê. Vừa nghe Lưu Kiện nói như vậy, đám người trợn tròn mắt. Trương Tấn Phong một mặt mờ mịt nói, cái gì bác sĩ Tiểu Trần? Lý Bảo Sơn cùng Đào Mật cũng hai mặt nhìn nhau, sau đó nhìn Lưu Kiện, chính là bác sĩ Tiểu Trần. Nhìn vẻ mặt của mọi người, Lưu Kiện sững sờ, nhìn Tiêu Hà hỏi, chủ nhiệm Tiêu, chẳng lẽ? Người phẫu thuật không phải là Trần Thương sao? Tiêu Hà gật đầu, đúng vậy, nhưng chủ nhiệm Lý liên hệ bệnh viện chủ nhiệm Chí bên nhân dân tỉnh vệ, không đến một giờ sau sẽ đến. Lưu Kiện nghe xong, nhìn không được xấu hổ cười một tiếng, tìm vệ chí làm gì chứ? Các ngươi biết Ngưu Thiên Lộc không? Ngoại khoa lồng ngực bệnh viện chúng ta vừa thuê một chuyên gia tới từ thủ đô. Đám người sao có thể không biết, trước kia, ngoại lồng ngực có thể làm lên đến như bây giờ, không phải chính là dựa vào người ta sao? Ngưu Thiên Lộc thế nhưng là phó chủ nhiệm ngoại khoa lồng ngực của bệnh viện 302 thủ đô, trình độ kỹ thuật tự nhiên không cần phải nói. Trương Tấn Phong nhịn không được hỏi, biết a, không phải chủ nhiệm Ngưu đã trở về thủ đô rồi sao? Nếu như có chủ nhiệm Ngưu ở đây, chúng ta căn bản cũng không cần thiết luống cuống chân tay như thế. Mấy người Lý Bảo Sơn cũng nhẹ gật đầu. Trước kia, ngoại lồng ngực mặc dù chỉ là một phòng ban chỉ có cái vỏ. Nhưng khi có Ngưu Thiên Lộc ở đây, đích thật cũng giảm bớt cho mọi người không ít phiền phức. Ngoại khoa lồng ngực cùng khoa hô hấp, ngoại khoa tim, khoa tiêu hóa, phòng nội soi, khoa cấp cứu, những phòng ban này tương liên chặt chẽ, thường xuyên trợ giúp lẫn nhau. Hiện tại, ngoại lồng ngực bị triệt tiêu, lập tức mọi người liên tiếp cảm thấy khó giải quyết. Tiêu Hà cảm giác rõ ràng nhất Lưu Kiện nói tiếp, không phải ta liên tục làm gây tê sư cho Ngưu chủ nhiệm sao? ta cảm thấy trình độ phẫu thuật phá thực quản của chủ nhiệm Ngưu còn không bằng Trần Thương nữa. Vừa nghe đến đó, những người chung quanh lập tức trợn tròn mắt. Lý Bảo Sơn cảm giác mình có phải là quá thiếu hiểu biết về Trần Thương hay không? Nhìn không được nói, bác sĩ Lưu, ngươi xác định Trần Thương đó chính là tiểu Trần khoa chúng ta hay sao? Lưu Kiện bị Lý Bảo Sơn nói đùa, gật đầu nói, đương nhiên, bệnh viện chúng ta còn có Trần Thương thứ hai sao? Hôm qua, không phải chủ nhiệm Tiêu có một bệnh nhân sao? Phẫu thuật vá thực quản bị đục thủng, chính là bác sĩ tiểu Trần làm, lúc ấy ta nhìn hắn thao tác từ đầu tới đuôi, một chi tiết đều không bỏ qua, tay nghề của hắn thật sự rất tinh xảo. Mặc dù chủ nhiệm Ngưu hoàn toàn có thể làm được phẫu thuật loại này, nhưng ta cảm thấy làm không tinh xảo và tinh tế bằng tiểu Trần. Đặc biệt là lúc chữa trị thực quản, tiểu Trần làm phải gọi là cực kỳ nghiêm túc. Vệ chí. Hắn am hiểu là ngoại lồng ngực mạch máu lớn, mà ta thì luôn cảm thấy phẫu thuật vá thực quản, chính người của chúng ta có thể làm. Tiêu Hà cũng gật đầu nói, không sai, hôm qua ta có một người bệnh, là thực quản bị đục thủng, ta vốn là muốn cho người bệnh chuyển viện, thế nhưng nghĩ đến tiểu Trần, nên đã gọi hắn qua xem thử, kết quả hắn nói có thể làm, thế là ta cho hắn làm. Chính ta cảm thấy, hắn làm rất tốt. So với những chuyên gia kia một chút cũng không kém cỏi. Lúc này, Trần Thương đã tiến vào phòng phẫu thuật. Nhìn thấy một loạt chủ nhiệm cùng gây tê sư đứng ở đằng kia, có chút xấu hổ. Nhăn nhó cười một tiếng, ai nha, mọi người đều đang chờ ta đây sao? Thật ngại quá. Chương 230 Phương pháp này có chút hơi thú vị. Trần Thương ngẩng đầu, nhìn thấy mấy chủ nhiệm đang vây quanh thành một vòng tròn hiếu kỳ nhìn mình, hắn chẳng những không chút khẩn trương, ngược lại còn có chút mong chờ. Đây không phải là lần đầu tiên hắn làm phẫu thuật này trước mặt mọi người. Nói thế nào nhỉ? Có vài người, trời sinh đã trở thành tiêu điểm của mọi sự chú ý, chẳng qua đã làm 24 giờ nên cả người có chút mệt mỏi, Trần Thương đeo khẩu trang nhìn không được ngáp một cái. Hắn lắc đầu. Không thể để tinh thần như vậy mà làm phẫu thuật được, phẫu thuật thực quản khó hơn cắt ruột thừa rất nhiều. Cần phải tập trung nghiêm túc. Nghĩ tới đây, Trần Thương mặc không đổi sắc mặc áo phẫu thuật vào, tự mang kỹ năng khôi phục lập tức, Trần Thương cảm giác một trận rét lạnh, như bỗng nhiên có một chậu nước lạnh từ trên trời giáng xuống. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly Trần Thương run một cái. Cái này mẹ nó, cảm giác này. Cũng quá kích thích đi. Trần Thương nghiến răng nghiến lợi. Trong tiểu thuyết, kỹ năng khôi phục của các nhân vật chính đều không phải ân ân a a cực kỳ thoải mái sao? Cảm giác như được tắm gió xuân vậy. Thế nhưng đến lượt mình khôi phục, thì lại là cột tóc lên xà nhà lấy dùi đâm vào đùi. Sau đó tạt một chậu nước đá ướt sũng hết cả người. Được rồi, không quản quá trình thế nào, kết quả tốt đẹp là được, điều mà Trần Thương cần lúc này là bản thân được thoải mái, tinh thần tăng gấp bội, cảm giác mệt mỏi lập tức biến mất toàn bộ. Cả người giống như vừa tỉnh ngủ, sau khi tắm rửa, tinh thần đầy sảng khoái quay người nhìn y tá, Trần Thương bỗng nhiên sững sờ, sao nhìn người này hơi quen quen vậy ta? Đưa dao cho tôi. Triệu Viện Viện nhìn Trần Thương, trong lòng có chút kích động, dù sao cảnh tượng hôm nay thật sự là quá hoành tráng, thấy không, một đám chủ nhiệm đứng xung quanh. Ai mà không phải một người đứng đầu tỉnh nhị viện, nghĩ đến buổi tối có thể đi về chém gió thoải mái, nên có hơi khẩn trương. Phẫu thuật bắt đầu, Đào Mật cùng Lý Bảo Sơn chủ động tới hỗ trợ. Đào Mật thuộc ngoại khoa tim, mặc dù tim ngực không phải là chuyên môn của lão nhưng dù sao vẫn biết những kiến thức cơ bản. Cho nên giúp một chút cũng không phải vấn đề gì lớn. Bác sĩ đưa dụng cụ vá thực quản cho Trần Thương biến hóa cùng ảnh hưởng cực lớn, phẫu thuật không ít lần đã sớm làm cho tài nghệ của hắn trở nên điêu luyện. Chậm rãi tách làn da, từng tầng tiến hành phân tách. Lý Bảo Sơn đã chuẩn bị kỹ càng bông cầm máu nhưng lại kinh ngạc phát hiện, vết cắt chảy rất ít máu. Lý Bảo Sơn nhạy cảm nhận thấy, cách Trần Thương mở miệng vết thương đã tránh đi mạch máu không cần thiết, mà giống như lại không ảnh hưởng đến việc tiến hành phẫu thuật. Chuyện này rõ ràng cho thấy Trần Thương rất am hiểu về các mạch máu dưới lớp mô da. Bất luận thao tác nào cũng đều không phải tình cờ, đều cần phải không ngừng luyện tập mà học tập rồi đưa đến kết quả. Thật sự là một người để ý từng chi tiết nhỏ nhưng mà luyện tập thế nào mới có thể có được kết quả như ngày hôm nay chứ? Nghĩ tới đây, Lý Bảo Sơn nhịn không được ngẩng đầu nhìn Trần Thương một cái. chỉ thấy Trần Thương cúi đầu, con mắt nhìn chằm chằm vào vị trí cần phẫu thuật, cẩn thận tỉ mỉ, vô cùng nghiêm túc. Lý Bảo Sơn nhìn không được cảm khái mấy phần, thật sự là một hạt giống tốt nghiêm túc, tinh tế, thao tác để ý từng chi tiết nhỏ, đây chính là phẩm chất tốt đẹp mà một bác sĩ khoa ngoại nên có được. Lý Bảo Sơn bỗng nhiên có chút tự trách cùng ấy nấy, mình tự hồ quá không để mắt đến các bác sĩ trưởng thành trong khoa. Nghĩ tới đây, hắn thở dài. Sau lần này trở về, có lẽ hắn nên xem xét một chút vào việc tập trung bồi dưỡng Trần Thương. Nhưng dường như hắn chưa từng không coi trọng anh ta, hắn chỉ có thể nói rằng đứa trẻ này luôn luôn tạo ra những điều bất ngờ cho chính mình. Cuộc phẫu thuật được tiến hành từng bước một và chẳng mấy chốc đã đến lúc phải tách thực quản ra khỏi mô xung quanh. Khi phân tách thực quản, cần phải chú ý đến các mô và động mạch chủ xung quanh, ngàn vạn lần không thể để bất kỳ lơ là và bất cẩn nào xảy ra. Lúc này, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, một người đàn ông gầy gò, không cao, có đeo kính giọng đen bước tới. Cô y tá khéo léo giúp anh mặc quần áo vô trùng tử tế. Lý Bảo Sơn quay lại nhìn thấy vệ chí lập tức gật đầu chào hỏi. Anh không nói thêm gì nhiều mà chỉ nhanh nhẹn nhường vị trí trợ thủ. Thay vào đó, vệ chí cũng gật đầu đáp lại, vô thanh vô tức, vô thanh vô tức, không có âm thanh, không có hơi thở. Hai người đã hợp tác rất nhiều lần, quan hệ cũng không tồi. Cả hai đều là người dày dặn kinh nghiệm trong phòng phẫu thuật. Họ am hiểu tất cả mọi thứ và không cần phải nói nhiều lời với nhau. Sau khi vệ chí đi qua, anh thấy một đôi mắt trẻ con trong suốt và yên tĩnh. Lập tức có chút hiếu kỳ. Người này là ai? Trên người mặc chiếc áo blue trắng, khuôn mặt được đeo khẩu trang kín đáo chỉ chừa lại đôi mắt lộ ra bên ngoài. Vệ chí đến đây là để phụ giúp phẫu thuật thực quản, không phải làm gì cả, đối với người mổ chính hay phụ đều không để trong lòng, sau khi tiếp nhận lời Lý Bảo Sơn. Anh thuần thục bắt tay vào việc, liên tục trợ giúp Trần Thương bắt ngoé, rửa dịch, cầm máu. Theo một cách có trật tự, ca phẫu thuật của Trần Phương đã tiến hành một cách thuận lợi hơn nhiều. Lúc này, Trần Thương đang chuẩn bị tách thực quản, vệ chí cố gắng nhìn kỹ một chút. Thế nhưng chưa đợi vệ chí phản ứng kịp thì Trần Phương đã tách ra thành công. Người này! Vệ chí ngay người ra. Phương pháp này hơi có chút. Hơi thú vị không đúng, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, đôi mắt của vệ chí lập tức hơi nheo lại, nó thực sự làm người ra đắn đo suy nghĩ. Rất hợi hại, tinh tế chính xác quả quyết, một số từ ngữ hình dung về tài nghệ hiện lên trong đầu của vệ chí. Vị bác sĩ trẻ tuổi này là chuyên gia từ đâu tới? Vệ chí không nhìn được mà mong chờ vào động tác tiếp theo. Bước tiếp theo là vá vết nứt trên thực quản. Vệ chí đưa kẹp kim tới, Trần Phương tiện tay lấy một chiếc kẹp. Cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Trần Phương hơi ngước lên nhìn và thấy người đối diện không biết từ bao giờ đã không còn là Lý Bảo Sơn. Không có gì lạ. Chủ nhiệm Lý lợi hại thì có lợi hại, nhưng trình độ trợ thủ thì còn không bằng Vương Dũng, vẫn là người này tốt hơn nhiều. Trần Phương đột nhiên nghĩ rằng bây giờ thực hiện chỉ là tiểu phẫu, cơ bản là một mình đảm nhiệm được, nhưng sau này chính mình sẽ là ngưu bức hơn, nếu mà làm đại phẫu chắc chắn phải cần bồi dưỡng một nhóm trợ thủ. Theo cách nói của Vương Dũng thì hiện tại trình độ của trợ thủ cũng cần phải cải thiện. Trong khoảng thời gian này Trần Thương cảm thấy mình được mời rất nhiều lần. Cuộc phẫu thuật vẫn tiếp diễn. Bước khâu lại chính là ưu thế của Trần Phương. Lớp viêm mạc và các cơ có những vết thương rạn nứt, có lẽ chúng được bảo quản tương đối tốt. Nên, mặc dù miệng vết thương của Lão Dương xem ra lớn hơn một chút, nhưng độ khó thực sự đã ít hơn rất nhiều. Vết rạn nứt ở thực quản của Lão Dương thuộc tổn thương mãn tính, tổn thương ở niêm mạc rõ ràng hơn, nhưng Lưu Văn Quân thì khác, nó thuộc loại vết thương chỉ rạn nứt nên khâu lại rất dễ dàng. Dễ thì dễ, nhưng Trần Phương lại càng thêm nghiêm túc. Bởi vì loại vết thương rạn nứt này có thể đạt được hiệu quả như mong đợi sau khi hồi phục. Ngoài ra, vì vết thương sẽ để lại mô sẹo. Để ngăn chặn tình trạng hẹp thực quản do mầm thịt mọc thêm nên Trần Phương rất chú ý khâu này sao cho thật khớp. Chương 231, tìm đối tượng cho Trần Thương. Lưu Kiện thấy rằng có 3 điểm đánh giá cao trong ca phẫu thuật của Trần Phương. Đầu tiên là khai dao, thời điểm khai dao rất chuẩn xác, sắc bén quả quyết, giống như trong vạn quân lấy ngay đầu của chỉ huy địch. Thứ hai là phân ly, tách, cách phân ly rất ổn định, giống như núi đá Thái Sơn, vững như núi. Thứ ba là khâu lại, bước khâu rất vi diệu và tinh tế, những mũi kim khâu đều như là đang sáng tạo nên một tác phẩm nghệ thuật. Mỗi lần thấy Trần Thương phẫu thuật, Lưu Kiện không thể không có thêm mấy phần cảm phục. Không chỉ riêng hắn, lần đầu tiên Vệ Chí thấy Trần Phương làm phẫu thuật cũng không khỏi nuốt vài ngụm nước bọt. Vị bác sĩ này rất là lợi hại nha, từng bước tiến hành có thứ tự mà không một chút hoảng loạn. Trần Phương trông như một vị lão tướng quân, bày binh bố trận, điều binh khiển tướng, phóng khoáng mà tự do đinh. Nhiệm vụ khâu lại rạn nứt thực quản level 37 đã hoàn thành, thu hoạch được, kinh nghiệm lâm sàng 300, kinh nghiệm phẫu thuật 300, điểm kỹ năng 1. Thành công, sau khi tháo khẩu trang xuống, Trần Phương ngay lập tức trở thành tâm điểm, mọi người trong phòng không nhìn được ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phương. Những người từng biết anh chợt cảm thấy có chút lạ lẫm, những người không biết cũng chỉ biết cảm khái. Thật quá lợi hại, Khổng Viện Viện có chút phấn khích, anh ta đang nhìn tôi, đang nhìn tôi. Phẫu thuật kết thúc. Bệnh nhân được đẩy ra ngoài, rốt cuộc Trương Tấn Phong cũng có thể nhẹ nhàng thở ra, mà lúc này, Trương Yên vẫn đứng yên ở chỗ cũ nhịn không được uống một viên thuốc an thần, phẫu thuật cuối cùng cũng thành công, cô cũng có thể cho người bệnh cùng gia đình họ một đáp án hài lòng rồi. Nghĩ tới đây, Trương Yên một mặt tò mò nhìn Trần Thương, cô chưa từng gặp qua Trần Thương, cũng chưa nghe nói đến, hơn nữa nghe nói là bởi vì Trần Thương còn nhiều lần bị Tống Cường khoa y vụ phê bình. Thế nhưng lại tự hồ cảm thấy Trần Thương có chút quen mắt, vốn dĩ Trương Yên cho rằng lần trước Tống Cường chủ động từ chức là bởi vì chọc phải nhân vật quan trọng gì, bây giờ thấy bộ dáng Trần Thương như vậy, cũng không giống với tin đồn thần bí mà mọi người nói tới, cái gì mà có người chống lưng. Ngược lại cảm thấy Trần Thương rất tốt. Hơn nữa, cộng thêm lần Trần Thương phẫu thuật này, Trương Yên không khỏi nhìn Trần Thương bằng con mắt khác. Trương Tấn Phong bước tới, trông rất là vui mừng, chậm rãi đi lên phía trước. Đánh giá Trần Thương, lông mày cũng giãn ra, mắt cười nói, bác sĩ Trần. Vất vả cho cậu rồi. Thật sự là làm phiền cậu quá. Nếu không phải có cậu, khoa chúng tôi thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Trần Thương cười cười, chủ nhiệm Trương ngài đừng khách khí quá, các khoa vốn là nên tương trợ hợp tác với nhau. Ta chính là làm việc mình nên làm mà thôi. Trương Tấn Phong nhìn Trần Thương không kêu không gấp, bộ dáng thoải mái, cũng nhịn không được hài lòng mỉm cười. Nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn thấy trong mắt Trần Thương tràn đầy vui mừng, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần hảo cảm. Đinh. Độ thiện cảm của Trương Tấn Phong V10. Trương Tấn Phong quay người nhìn Vệ Chí. Chủ động đưa tay, chủ nhiệm Vệ, phiền anh đi một chuyến xa như vậy, thật sự rất cảm ơn. Vệ Chí lắc đầu, lấy khẩu trang xuống, cười nói, đừng khách khí, đây là chuyện cứu người, sao có thể nói phiền hà. Đây chính là công việc chung của chúng ta mà. Lại nói, nếu như hôm nay tôi không đến, làm sao có thể nhìn thấy một ca phẫu thuật xuất sắc như vậy được chứ? Nói đến đây, Vệ Chí quay người bắt đầu đánh giá Trần Thương, nhìn vị tinh anh soái khí này, một chàng trai trẻ tuổi phóng khoáng, cảm khái một tiếng, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, lớp sau tiến bộ hơn lớp trước. Tiểu tử! Cậu tuyệt lắm, ca phẫu thuật này khiến tôi có phần được dẫn dắt. Sau này mong được giao lưu hợp tác nhiều hơn, tôi là Vệ Chí, chủ nhiệm khoa ngoại lồng ngực của Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Vệ Chí chủ động đưa tay, Trần Thương thấy thế vội vàng đưa hai tay đáp lễ. Chủ nhiệm Vệ, tôi là Trần Thương, tôi ngưỡng mộ ngài từ lâu rồi, hội thao ngoại khoa mỗi năm, tôi đều nhìn thấy ngài trên sân khấu. Thật cao hứng khi có thể quen biết với ngài. Trần Thương thật lòng nói. Vệ Chí tán thưởng Trần Thương như vậy cũng không có nghĩa là Vệ Chí không có kỹ thuật tốt, trước mắt ca phẫu thuật cấy ghép nội tạng của tỉnh Đông Dương là làm tại ngoại khoa lồng ngực Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Có thời gian thì đến Nhân dân tỉnh, người trẻ tuổi phải giao lưu nhiều, học hỏi nhiều. Về sau có gì cần thì cứ liên hệ với tôi rất xem trọng cậu, tiểu tử. Trần Thương gật đầu, chủ động tiến lên trao đổi phương thức liên lạc cùng Vệ Chí. Xưa nay không ai chơi quen nhiều hơn một người bạn hay là trưởng bối, những thứ này đều có nhiều hỗ trợ đối với tương lai. Vệ Chí cũng không ở lại quá lâu, chào tạm biệt với bọn người Lý Bảo Sơn xong liền vội vàng rời đi. Thời gian của bọn hắn không nhiều, tỉnh Nhân dân với tư cách là bệnh viện đứng đầu tỉnh Đông Dương, gánh chịu trách nhiệm rất nặng. Mà chủ nhiệm mỗi khoa đều phải giữ tốt cửa ải, đảm bảo tốt sinh mệnh mọi người cho tới phút cuối. Việc này không khác gì việc bảo vệ tướng lĩnh quốc gia, trách nhiệm rất to lớn. Nếu như nói những chủ nhiệm này đều là tướng lĩnh chống lại bệnh tật, thì Trần Thương là một chiến sĩ song pha chiến đấu, đã bộc lộ tài năng trong lĩnh vực này. Sau khi mọi người trao đổi một chút, cũng dần trở nên quen thuộc hơn. Kỳ thật chủ yếu cũng chính là Trương Tấn Phong, cười tủm tỉm nhìn Trần Thương, càng nhìn càng thích, nhìn không được hỏi, Tiểu Trần, ngươi có đối tượng chưa? Trần Thương còn chưa kịp nói gì. Lý Bảo Sơn lập tức tiếp lời câu chuyện. Ê! Tiểu Trần do quá mức quan tâm công việc, nên không có thời gian chăm sóc bản thân, cái này. Chủ nhiệm Trương, khoa các cô toàn là nữ y bác sĩ trẻ tuổi, có gì cô giới thiệu cho Tiểu Trần một người đi. Trương Tấn Phong lập tức nở nụ cười, phụ khoa nhiều phụ nữ, bác sĩ cũng nhiều, bệnh nhân lại càng nhiều, thế nhưng những người đến phụ khoa khám bệnh, ngươi tỉ mỉ nghĩ lại đi, nếu không phải thai phụ, thì chính là vô sinh, anh nói hai kiểu đối tượng này, ta nên giới thiệu thế nào cho Tiểu Trần bây giờ? Lại nói nữ bác sĩ chúng tôi. Đó cũng là nữ cường nhân. Nguyên một đám còn mệt mỏi hơn so với khoa cấp cứu các anh. Tiểu Trần tìm bác sĩ khoa chúng tôi, vậy thì hai vợ chồng này có khi chỉ ở phòng phẫu thuật mới có thể gặp mặt, về nhà khẳng định là không có cơ hội. Trương Tấn Phong là một người phụ nữ mập mạp gần 60 tuổi, nhìn qua vui vẻ hòa ái, cười lên càng giống với dì ở nhà kế bên, nói tới nói lui hài hước cực kỳ. Tôi nếu như giới thiệu cho Tiểu Trần, về sau người khác nói Trương Tấn Phong tôi không tử tế nha. Đám người nghe xong, lập tức cười lên ha hả, ai có thể ngờ vị tiểu lão phu nhân mập mạp trước mặt này lại là một danh y cấp quốc gia của tỉnh nhị viện chứ. Trương Tấn Phong chuyển sang đối tượng khác. Bỗng nhiên nói, nhưng mà, ngược lại tôi thật sự có một cô cháu gái, làm việc ở trung tâm sinh sản, công việc không vất vả, đi làm cũng rất thanh nhàn, dáng dấp cũng không tệ, có muốn làm quen không? Trần Thương xấu hổ cười một tiếng, hắn tạm thời không có tâm tình, cũng không thời gian suy nghĩ mấy chuyện này. Hôm nay, sau khi hết bận còn phải đi đón em trai đi khai giảng, sau đó ngày mai chuẩn bị tham gia lễ chào đón tân sinh viên, làm gì có nhiều thời gian như vậy để đi xem mắt. Lại nói, hiện tại hắn còn phải dành thời gian cho việc nghiên cứu làm sao công lực bác sĩ mạnh, bây giờ người ta chính là kho kỹ năng của mình. Muốn học kỹ năng, hiện tại trước phải cố gắng tăng độ thiện cảm lên. Lỡ như bản thân mình tìm bạn gái, vì Mạnh lão sư kia ăn dấm thì làm sao bây giờ? Độ thiện cảm kiếm không dễ, Trần Thương vẫn quyết định cố mà trân quý. Trần Thương cười tìm cái lý do xin từ chối thiện ý của Trương Tấn Phong. Chọc cho mọi người cười thật vui vẻ. Chương 232, xảy ra chuyện gì? Tôi gánh thay cậu ra khỏi phòng phẫu thuật, Trần Thương và Lý Bảo Sơn cùng nhau rời đi. Lý Bảo Sơn như có điều suy nghĩ nói, Tiểu Trần, mấy ngày nay cậu bận việc gì không? Trần Thương sững sờ, sao vậy chủ nhiệm? Lý Bảo Sơn cười nói, cũng không có gì, nếu không bận gì thì đến đơn vị trực của tỉnh đăng thông báo tuyển dụng. Khoa cấp cứu chúng ta khẳng định sang năm sẽ còn phát triển hơn nữa, nhân thủ khẳng định là không đủ, nhưng năm nay tôi lại phải viết vài bài báo. Một tiến sĩ, một phó chủ nhiệm, vì lẽ đó biên chế năm nay khẳng định sẽ không xin được. Nhưng mà, chúng ta phải cần nhận một nhóm người mới, mấy đứa trẻ khoa chính quy bây giờ cần bồi dưỡng trình độ, người tình nguyện đến làm cộng tác viên cũng không nhiều, vì vậy tôi đề nghị bệnh viện tuyển thêm nhân viên hợp đồng. Sớm tới đơn vị trực tỉnh thông báo tuyển dụng trước, tiến hành một nhóm hồ sơ, tôi đã báo cho bệnh viện, đoán chừng thứ bảy tuần bảy, khả năng sẽ có một đợt tuyển dụng, nếu cậu có thời gian. Dành chút thời gian đến đi, xem một chút thử có ai thích hợp hay không, dù sao nhận nhóm người này, khả năng cũng phải tìm trợ thủ cho cậu, cứ tận lực tìm xem ai vừa ý mình. Lý Bảo Sơn trầm mặc mấy giây, tiếp tục nói, vốn dĩ tôi còn nghĩ phải là để cậu đi theo mấy người lão Trần tiếp tục làm hạ thủ hỗ trợ, thế nhưng là hiện tại tôi cân nhắc chuyện này không thể làm như vậy. Kết cấu trong khoa cần điều chỉnh một chút, trước mắt mà nói, kế hoạch của tôi chủ yếu là khai triển ba phương hướng. Một là phương hướng phổ ngoại, Bỉnh Sinh phụ trách, một là phương hướng Tây ngoại do chủ nhiệm An phụ trách, hiện tại chúng ta đã gửi thông báo tuyển dụng tới phó cao đến bệnh viện, hắn phụ trách ngoại khoa lồng ngực. Cứ như vậy, nhân lực trung kiên của khoa chúng ta có chủ nhiệm An, Trần Bỉnh Sinh, còn có chủ nhiệm phó mới tới, đại tân sinh mới tới có tiến sĩ Vương Khiêm, cậu, Tần Duyệt, còn có Vương Dũng, nhưng mà nếu như vậy vẫn sẽ thiếu một vài nhân tài dự trữ. Ngay từ đầu tôi cho rằng cậu dù sao cũng xuất thân từ khoa chính quy, nếu so với bọn người Vương Khiêm, Tần Duyệt thì hơi kém một chút, hiện tại xem ra, cậu còn mạnh hơn bọn họ một chút. Nói đến đây, Lý Bảo Sơn nhìn Trần Thương, cười nói cho cùng, Tiểu Trần à, là tôi đã đánh giá thấp cậu, thật, tương lai tiền đồ rộng mở nha. Thậm chí hiện tại tôi cảm thấy, khoa cấp cứu tỉnh nhị viện không giữ được cậu nữa. Trần Thương nghe xong, không thể nín được cười, cũng không nói gì nhiều. Lý Bảo Sơn nhìn Trần Thương, vừa đi vừa nói, đương nhiên, tôi cũng không nghĩ sẽ giữ cậu ở lại, cậu vẫn phải đi ra ngoài kia xem một chút, tỉnh Đông Dương chúng ta vốn đã phát triển tương đối lạc hậu, rất nhiều ca phẫu thuật lớn đều không làm được. Lúc tôi nhìn thấy cậu phẫu thuật, trong đầu đã suy nghĩ, nếu như tôi bằng tuổi cậu bây giờ, có thiên phú như vậy, thì tôi khẳng định sẽ không ở lại một cái bệnh viện nhỏ thế này. Trần Thương gật đầu, đi theo Lý Bảo Sơn, cũng không nói chuyện, hắn không biết nên nói cái gì. Nói tới nói lui, cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Lý Bảo Sơn bỗng nhiên dừng bước lại, quay người nhìn Trần Thương, cho nên. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, tôi có thể cung cấp cho cậu một chỗ tốt. Tỉnh nhị viện chúng ta đích thật hơi nhỏ, phát triển cũng tương đối chậm, nhưng khoa cấp cứu chúng ta có một ưu thế, chính là có thể cung cấp cho ngươi nơi để cất bước thăng tiến, vì lẽ đó, sau này cậu chỉ cần nắm vững tâm lý, lớn mật mà làm, tôi sẽ không để cậu làm trợ thủ cho bọn họ, chờ nhóm này ký kết hợp đồng, để cậu chọn mấy trợ thủ. Những lời này của Lý Bảo Sơn trực tiếp làm cho Trần Thương hôn mê rồi. Chủ nhiệm, ý của ngài là... Lý Bảo Sơn cười ha ha. Ý của tôi là, buông tay ra, đi làm đi, xảy ra chuyện gì, tôi gánh thay cậu. Trần Lạc xuống khỏi xe lửa, quan sát thị trấn An Dương, hít sâu một hơi. Sương mù có chút dày là ấn tượng đầu tiên hắn cảm nhận được từ thị trấn An Dương. Còn chưa kịp nhìn ngắm xung quanh, cậu đã nhìn thấy Trần Thương đang sải bước đi về phía mình. Anh hai. Trần Lạc vẫy tay. Trần Thương trông thấy Trần Lạc mang theo đống lớn đống nhỏ, xách thêm cả hai rương hành lý, làm sao lại mang nhiều đồ như vậy? Trần Lạc cười nói, mẹ gửi đồ cho anh đó. Trần Thương xách hộ hai rương hành lý, nói, hôm nay ở lại chỗ của anh, ngày mai anh đưa em đến trường học. Hai người sánh bước cùng đi, đi trên đường, có chút thu hút ánh nhìn của người khác. Trần Thương còn đỡ hơn một chút, dù sao bình thường cũng không thèm để ý cách ăn mặc, mà Trần Lạc thì lại khác. Lúc ở trường thầy giáo cũng đã nói, từ nhỏ đã ăn mặc áo quần lố lăng, thích phong cách lạ đời, đến Trần Thương nhìn mà cũng cảm thấy tê cả da đầu. Nhưng mà bây giờ đã đỡ hơn nhiều, có thể là hai năm này rèn luyện cho nên cũng tiến bộ không ít, đi ra ngoài cũng thấy việc đời, tầm nhìn cũng có phẩm vị hơn. Một bộ quần áo giá tiền không đắt lắm, nhưng quả thực là phối hợp ra một kiệt tác, rất hợp ánh nhìn. Trần Thương trêu chọc một phen, nhìn không được nói. Em đeo thêm cái kính râm nữa thì nhìn không khác đại minh tinh là mấy. Trần Lạc nghe vậy thích lắm, cười ha ha một tiếng, không phải sớm tập luyện một chút sao, lỡ như em thành minh tinh thì làm sao bây giờ? Tháng 8 tháng 9 là thời điểm trời trở nên nóng bức, mặt trời chiếu xuống oi ả, khiến người ta có chút khó chịu trong người. Đứng ở bên đường, Trần Thương giữ kỹ hành lý trong tay, chuẩn bị gọi xe, đón xe ở gần nhà ga có chút phiền phức. Vừa lấy điện thoại ra, bỗng nhiên một chiếc xe dừng lại ở bên đường. Trần Thương ngẩng đầu nhìn lên, là một chiếc xe Range Rover lớn màu đen, vừa vặn ngăn ở giao lộ trước mặt Trần Thương và Trần Lạc. Trần Thương khẽ nhíu mày, đang chuẩn bị cầm lấy hành lý đi chỗ khác. Lúc này, cửa kính xe chậm rãi hạ xuống. Bác sĩ Trần! Bác sĩ Trần! Một giọng nói quen thuộc truyền đến, Trần Thương nhìn vào trong xe. Y! Hình như có chút quen mặt. Bởi vì đối diện với ánh sáng mặt trời nên Trần Thương nhìn có chút không được rõ ràng. Phó Ngọc Phương cũng cười, căn bản cô cũng không nghĩ tới có thể gặp được Trần Thương ở đây. Vốn đang lái xe đi ngang qua, bỗng nhiên đảo mắt nhìn sang ven đường, hai chàng trai anh Tuấn, soái khí khiến cô nhìn không được chăm chú nhìn thêm, nhưng đến khi nhìn kỹ thì bỗng nhiên thấy có chút quen mặt, không phải là Trần Thương đây sao? Phó Ngọc Phương vội vàng xuống xe, mang dép chạy tới. Nhìn thấy bên cạnh Trần Thương đặt bao lớn bao nhỏ, nghi ngờ hỏi, bác sĩ Trần, câu đang. Dọn nhà hả? Trần Thương cười cười, phó tỷ, thật là trùng hợp. Em trai tôi nhập học, tôi đến nhà ga đón nó. Trần Lạc tháo kính râm xuống, cười nói, xin chào, tôi là Trần Lạc. Phó Ngọc Phương quan sát Trần Lạc. Bỗng nhiên nở nụ cười, hai người là anh em ruột à? Trần Thương gật đầu, ừm, đúng vậy.